Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 925, chương 925, hố tỷ. Nữ nữ về đến phòng đã là 9 giờ tối, nhìn qua tiểu loli tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tiếu dung. Chắc hẳn nha đầu này bữa tối cũng là lắm phong phú. Tần Dương đi qua đưa nàng khóe môi vết máu dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi. Nghe tiểu trên người cô gái dày đặc mùi máu tươi, nhíu nhíu mày, toàn bộ hấp, ân, bọn họ đều là người xấu mà. Tiểu loli lắc cái đầu nói ra, mảy may không có bởi vì giết người mà cảm thấy bất an hoặc là sợ hãi. Dù sao cũng là miệng hơn 200 năm lão quái vật. Mặc dù coi như tiểu loli đồng dạng, nhưng tâm lý vẫn là rất cường đại. Giết người không chớp mắt phóng ở trên người nàng rất phù hợp. Đi tắm đi, khó người chết. Tần Dương đưa nàng tiến lên toilet. Đối với Hạ Lan nói ra, ngươi cho nhà đầu này hỗ trợ lau lau trên thân, đem trên thân vị cho đi vừa đi. Còn có tỏi vị, khó người chết, còn không phải ngươi cưỡng ép cho nàng ăn. Hạ Lan tức giận bạch nàng liếc mắt, mang theo nữ nữ tiến toilet. Chủ nhân, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau tắm. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, con người xinh đẹp bên trong có ngôi sao lấp lóe giống như sáng lên tinh tinh, mang theo thuần chân cùng mấy phần tiểu dụ hoặc. Lần này câu dẫn, nếu như không phải Tần Dương định lực đủ, chỉ sợ sớm đã đáp ứng. Ba, Tần Dương quan tới cửa, cũng không có phản ứng nàng. Nằm ở trên giường cho Mạnh Vũ Đồng gọi điện thoại. Lão công, các ngươi đến sao? Nữ hài ngọt ngào thanh âm truyền đến. Đến sớm, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Ngày mai tìm một chút cái kia thần vũ tiểu đội xem bọn hắn có hay không manh mối. Ai, ta cái này lão cha thực sự là quá hố. Vốn là có thể sớm tìm tới nhi tử. Kết quả miệng xinh xinh bị ta hố. Hồi tưởng lại bản thân ở phi cơ thượng trọng mở hệ thống não. Tàn cử động, Tần Dương trên mặt vẫn như cũ nóng bỏng. Ảo não không thôi, làm sao, ngươi làm sao hố hắn? Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ nói. Không nói trước những này. Vũ Đồng, ta cho ngươi biết một sự kiện. Hôm nay ngươi một nửa khác tới tìm ta. Tần Dương nói ra, một nửa khác là tranh kia bên trong nữ hài. Mạnh Vũ Đồng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, trở nên khẩn trương lên. Lão công, có phải hay không cái kia tu la nữ yêu cũng trở về? Tạm thời còn không có. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đừng tùy tiện sát sinh liền tốt. Gần nhất ngươi muốn chú ý mình tất cả cử động. Cho dù là con ruồi, ngươi cũng không thể tùy tiện giết chết. Nhường ngươi tỉ đi làm chết nó. À, có khoa thân như vậy sao? Không có gì không khoa trương. Chúng ta muốn ngăn chặn tất cả khả năng phát sinh vấn đề. Tóm lại ngươi tốt nhất cũng đừng tùy tiện xuất môn. Ở tại ra bên trong luyện một chút công nhìn nhìn kịch truyền hình cái gì liền tốt. Há, tốt, à, ta nghe lão công, tranh thủ về sau không giết chết một con kiến. Không chụp chết một con muỗi. Điện thoại bên kia. Mạnh Vũ Đồng vung vẩy lên tuyết bạch tiểu nắm đấm nói ra. Bên cạnh Biên Vân trời trong xanh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm trực nhạc. Không giết chết một con kiến. Xem ra về sau Vũ Đồng tỷ muốn ăn chay niệm Phật làm ni cô. Lão bà, đem video tán gẫu mở ra. Ta nghĩ nhìn xem bụng của ngươi. Có hay không biến đại. Nghĩ đến đối phương bụng bên trong tiểu bảo bối. Tần Dương lòng ngứa ngáy, vội vàng nói, Mạnh Vũ Đồng mặt đen lại. Lão công, nào có liền nhanh như vậy bụng lớn. Người trước đem video mở ra lại nói. Ồ, Mạnh Vũ Đồng, lắm nghe lời một chút mở video công năng. Đem điện thoại camera phóng tại chính mình tuyết bạch bằng phẳng trước bụng. Vừa cười vừa nói, lão công, nhìn thấy đi, nào có bụng lớn, vừa nói. Nàng bỗng nhiên nhãn châu xoay động, thần sắc trở nên có chút do dự. Cuối cùng, vẫn là cắn cắn nha. Đối mặt nhiều lần bên trong, Tần Dương nhỏ giọng nói ra. Lão công, ta cho ngươi vụng trộm nhìn cái phúc lợi, ngươi cũng đừng thu hình lại, cũng bị để người khác nhìn thấy nha. Phúc lợi, nghe xong hai chữ này, Tần Dương lập tức giữ vững tinh thần. Nam nhân bản tính cũng bị tỉnh lại, trông mong nhìn qua màn hình, âm thầm nghĩ có phải hay không Mạnh Vũ Đồng mặc một bộ tình thú giả trang cái gì, cho hắn đến đoạn thoát y vũ, hoặc là đến một phen nhiệt tình trêu chọc. Có vẻ như hắn cho tới bây giờ không có gặp qua lão bà xinh đẹp một mặt a. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Video bắt đầu không ngừng lay động, nhìn ra Mạnh Vũ Đồng giống như lén lút tiến một gian nữ tính phòng ngủ. Cái quỷ gì? Nhà đầu này tiến ai gian phòng? Tần Dương buồn bực không thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền trừng to mắt, chỉ thấy một chương màu hồng mềm mại trên giường lớn. Triệu Băng Ngưng chính nằm nghiêng đi ngủ, mặc một bộ cư gia trưởng váy. Từ trong video có thể nhìn ra, cái này nữ nhân hẳn là đang ngủ say. Trước ngực hai ngọn núi theo hô hấp, chậm rãi phập phồng. Lão công, cẩn thận khác chảy máu mũi nha. Mạnh Vũ Đồng đánh một cái, ok, thủ thế. Rón rén đi đến bên giường. Video cách nữ nhân càng gần, thậm chí Tần Dương có thể nghe được đối phương nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Ta lau, Vũ Đồng nha đầu này muốn làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ muốn bán đứng nàng tỷ tỷ nhan sắc? Cái này tuyệt bích muốn bẫy tỷ a. Ngay tại Tần Dương âm thầm nghi hoặc Mạnh Vũ Đồng cử động lúc, chỉ thấy đối phương vụng trộm kéo ra Triệu Băng Ngưng cổ áo, đem điện thoại dò xét đi vào. T, Tần Dương hít một hơi lạnh. Chân không a, ta đệt. Này nhìn một cái không sót gì, trắng nõn tuyết sơn phảng phất là thế gian tuyệt vời nhất phong cảnh, để người tâm thần bành trướng. Dù là Tần Dương đối với cái này nữ nhân rất chán ghét, cũng không thể không thừa nhận mị lực đối phương lắm đại. Đẹp không? Lão công, ngươi thế nhưng là ngươi cái thứ nhất nhìn thấy tỷ ta bí mật nam nhân nha. Mạnh Vũ Đồng nháy mắt mấy cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Ngạch, ta cảm thấy cái kia có chút không ổn đâu. Mau đem video quan. Ta cũng không muốn nhìn trộm người khác tự ẩn. Ta là một cái chính trực nam nhân, loại chuyện này có hại ta hình tượng. Tần Dương quang minh lẫm liệt nói ra. Lão công, người bên kia cũng có thể quan, người làm sao không liên quan? Khó được Mạnh Vũ Đồng lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Ta cái này, thẻ điện thoại chủ, quan không? Tần Dương một mặt ngượng ngùng. Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, nhưng sau đem camera một lần nữa nhắm ngay nằm ở trên giường tỉ tỉ. Ngẫm lại, nhẹ nhàng kéo ra đối phương váy. Đậu đen rau muống, cái này bên trong cũng muốn livestream sao? Nhìn qua này một điểm tuyết bạch. Tần Dương nuốt nước miếng, tận lực đem bản thân con mắt kéo căng đại, sợ bỏ lỡ mỹ lệ phong cảnh. Hắn tâm bên trong kỳ thực rõ ràng Mạnh Vũ Đồng làm như vậy con mắt, đơn giản liền là hy vọng hắn về sau có thể đem Triệu Băng Ngưng cũng thu vào hậu cung đến. Dạng này về sau các nàng hai tỷ muội cũng sẽ không tách ra, có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Không thể không nói, nhà đầu này tâm tư vẫn là có chút quá đơn thuần. Quả nhiên hiện tại lưu hành nhất chính là hố tỷ a. Tần Dương lẩm bẩm nói. Ở nơi này bên cạnh Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng chơi tư tưởng thời điểm, cái kia bị tiểu loli tập kích nhà kho, lại nghênh đón mấy phần người thần bí. Những thần bí nhân này toàn bộ đều mặc quần áo màu đen, màu da thương bạch, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Dẫn đầu là một cái tóc dài nam tử, hai gò má hơi hơi khô héo, một đôi mắt xanh mơn mởn, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, trên thân còn tản ra âm nhu khí tức. Hắn nhìn chung quanh một vòng nhà kho bên trong bị hấp máu khô thi thể, thanh âm khàn khàn nói ra, có đồng bạn xuất hiện ở chúng ta địa bàn, cũng không biết là gia tộc nào quỷ tinh nghịch, cho chúng ta gây phiền toái. Bên cạnh một vị tóc đỏ, vóc người nóng bỏng yêu diễm nữ lang nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Trong nháy mắt một cỗ thi thể tự động bay tới. Nàng nhìn kỹ mắt thi thể trên cổ vết cắn, góp đi lên nhẹ nhàng nghe. Lông mày nhăn lại, thản nhiên nói, đây là một cái thích ăn tỏi hấp huyết quỷ, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.